Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 155. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 155. Thiên Lao Động Thiên đã bắt đầu hợp nhất với đế đình. Thiên Lao Động Thiên tuy vô cùng to lớn, nâng cả trăm tinh hệ, nhưng so với quy mô của đế đình vẫn còn kém xa. Tòa động thiên này hợp nhất với đế đình không gây ra nhiều ảnh hưởng cho đế đình, việc nâng cao chất lượng tiên khí và phúc địa của đế đình cũng có hạn, không lớn như trước đây. Nhưng đối với việc nâng cao phúc địa và ma khí của Thiên Lao Động Thiên lại là điều không thể tưởng tượng được. Trên đường đến Thiên Lao, Tô Vân đã thấy ma tính và ma khí của Thiên Lao Động Thiên tăng lên nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong nhiều phúc địa của tòa động thiên này, ma khí đột nhiên phun trào lên như suối phun. Có thể thấy ma tính mà chúng sinh ở các động thiên của đế đình tích lũy khủng khiếp đến mức nào. Không phải là nhân ma cần chúng sinh, mà là chúng sinh cần nhân ma. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn còn chưa đến nơi, đã thấy từ xa rất nhiều linh sĩ và tiên nhân đang chờ đợi ở khu vực giáp danh. Những linh sĩ và tiên nhân này đến từ các động thiên khác. Có lẽ do thiên văn học phát triển, họ đã biết trước hôm nay sẽ có một động thiên hợp nhất với đế đình, thậm chí còn tính toán được địa điểm hợp nhất, nên đã đến đây từ trước. Tô Vân nhíu mày, không biết những người này đến Thiên Lao làm gì. Tang Thiên Quân thấy vậy, cười nói. Tô Thánh Hoàng ở trong đế đình chiếm giữ phúc địa tốt nhất của hạ giới, không biết nỗi khổ của chúng sinh. Tổng số phúc địa có hạn, không thể mỗi người một cái, nên người đến trước chiếm rồi sẽ không nhường cho người đến sau. Trong trường hợp không muốn đánh nhau đến chết, chỉ có thể mạo hiểm đến các động thiên khác để thử vận may. Những người này là đến Thiên Lao để thử vận may. Oanh Oanh nói, bây giờ tiên nhân hạ giới chúng ta nhiều rồi, chuyện tranh giành phúc địa thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đi đến động thiên mới để mạo hiểm cũng là chuyện thường tình. Tô Vân im lặng một lát, nói, ta lo rằng đệ thất tiên giới sẽ trở nên giống như đệ lục tiên giới. Đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc bảo liễn lâu thuyền chạy tới, giọng nói của Phương Trục Trí vang lên. Chư vị, đây là Thiên Lao Động Thiên, ma đạo thánh địa, vô cùng nguy hiểm, không có phúc địa mà các người muốn, xin hãy lùi ra. Lùi cái con khỉ nhà ngươi. Có người tức giận mắng. Tên mặt trắng muốn lừa chúng ta đi, để độc chiếm tòa động thiên này. Phương Trục Trí sờ mặt mình, rất vui vẻ. Ta cuối cùng cũng có một ngày bị người ta gọi là tên mặt trắng rồi. Trên lâu thuyền, Sư Úy Nhiên lệnh cho người hầu dương cờ của Sư gia, cao giọng nói. Chư vị, tại hạ là Sư Úy Nhiên, môn hạ của Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân. Xin nghe ta một lời. Thiên Lao Động Thiên hiểm áp, ma tính mê hoặc lòng người. Bên trong không có phúc địa nào có thể sản sinh tiên khí. Im đi, tên mặt trắng. Mọi người đồng loạt tức giận mắng. Động thiên hạ giới, Tô Thánh Hoàng của đế đình là cộng chủ, có liên quan gì đến sư gia các ngươi? Lúc này, giọng nói của Tô Vân truyền đến. Chư vị, ta chính là Tô Vân, Tô Thánh Hoàng. Động thiên này quả thực là Thiên Lao Động Thiên. Mọi người càng thêm phẫn nộ. Tên bạo chúa, chết đi! Tô Vân có chút không hiểu. Vừa rồi họ không phải còn nói ta là cộng chủ của các động thiên sao? Sao bây giờ lại biến thành bạo chúa rồi? Tang Thiên Quân nhắc nhở. Tô Thánh Hoàng, cộng chủ và bạo chúa không hề mâu thuẫn. Ngươi là cộng chủ của 72 động thiên hạ giới, cũng là bạo chúa thống trị 72 động thiên. Ngươi xem như vậy không phải là có thể hiểu được sao? Tô Vân nhìn đám người đang phẫn nộ, càng thêm không hiểu, nói. Nhưng ta chưa bao giờ thống trị họ. Lãnh thổ ta cai quản chỉ là khu vực gần đế đình. Cộng thêm thiên phủ, hơn nữa thiên phủ là do ta và Thủy Oánh Hồi cùng cai quản. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Tang Thiên Quân nói, dân không sợ người, thân là đại đế hạ giới mà không có uy nghiêm, tự nhiên sẽ có người chống lại ngươi. Giang sơn của tà đế bệ hạ là do đánh chiếm mà có. Giang sơn của đế phong bệ hạ là do tạo phản mà có. còn Giang Sơn của Thánh Hoàng lại là do Thiên Hậu, Tiên Hậu và Đế Phong phong cho. Tô Vân lắc đầu, nói, ta không có ý định xưng đế, cũng không có ý định tạo phản Thiên Hậu, Tiên Hậu và Đế Phong. Thiên Quân đừng đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Nguyện vọng lớn nhất của ta là có được một mảnh đất nhỏ ở đế đình, trồng hoa nuôi cỏ, là một kẻ nhàn vân dã hạc là đủ rồi. Công danh lợi lộc đối với ta như mây bay, chỉ là thiên hạ này không yên bình, ta không thể vội vàng rút lui. Sắc mặt Tăng Thiên Quân nghiêm nghị, nói, Tô Thánh Hoàng, nếu ngươi không xưng đế, tự nhiên sẽ có kẻ tham vọng xưng đế. Khi đó, ngươi sẽ mất đi vị trí chính thống. Chỉ cần kẻ xưng đế thành công, có thể đến chinh phạt ngươi, đoạt lấy đế đình. Tô Vân không để ý, cười nói, Thiên Quân không cần thử ta. Ta là Thánh Hoàng do Tiên Đình phong, sao có thể tạo phản? Ai muốn xưng đế thì cứ xưng, ta sẽ không xưng đế. Tăng Thiên Quân nói về Oanh Oánh, vì sao Tô Thánh Hoàng lại đa nghi như vậy? Oanh Oánh nhỏ giọng nói, từ nhỏ đã sống với hồ ly rồi. Tăng Thiên Quân chợt hiểu ra. Những người đến từ các động thiên lớn căn bản không nghe lời khuyên của họ. Nhiều người đã tràn vào Thiên Lao động thiên, chỉ còn lại một số người đứng xem. Tô Vân nhíu mày. Lúc này, thanh tử thanh tiên kiếm trong linh giới của hắn đột nhiên trở nên hoạt bát. Trong lòng hắn khẽ động. Đột nhiên, trong đám đông cũng vang lên nhiều tiếng kinh hô. Tô Vân nhìn về phía những người đó, lòng dấy lên nghi ngờ. Tiên kiếm của ta nhảy múa, nên ta nhíu mày, vì sao họ cũng kinh hô? Chẳng lẽ trong linh giới của họ cũng có một thanh tiên kiếm sao? Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, lập tức nghĩ ra mấu chốt. Tiên kiếm chắc là đã cảm nhận được kim quan đang ở gần đây, nên mới có chút dao động. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện khác. Không đúng, là kim quan đã cảm nhận được chúng. Kim quan bị thương, đang triệu tập các tiên kiếm đến hộ pháp cho mình. Rất nhanh, Tô Vân nhìn xuống đám đông. Những người này là những người chưa vào Thiên Lao động thiên. Có người đã là tiên nhân, có người vẫn là linh sĩ, tu vi cao thấp khác nhau. Số lượng kiếm không đúng, vẫn còn thiếu một số tiên kiếm. Tô Vân nhìn về phía Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên. Chỉ thấy tiên kiếm sau lưng hai người cũng đang nhảy múa không ngừng, khiến hai vị tiên nhân trẻ tuổi có khí vận lớn này cũng có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Rõ ràng, hai người này không phải do tiên kiếm dẫn đến, mà là chủ động đến đây. Bị kim quan cảm nhận được tiên kiếm, nên tiên kiếm mới nhảy múa. Một lát sau, sự rung động của tiên kiếm biến mất. Tô Vân nhìn về phía đám đông bên dưới, vẻ mặt bình thản. Trên ván quan tài có 49 lỗ đinh, chứng tỏ có 49 thanh tiên kiếm. Hiện tại có hơn 30 người chưa vào Thiên Lao động thiên. Trong số hơn 30 người này, rõ ràng không thể đều là người sở hữu tiên kiếm. Chắc chắn có nhiều người nghi ngờ đây là Thiên Lao, không dám vào. Vậy thì, số lượng tiên kiếm không đúng. Người sở hữu tiên kiếm ở đây có lẽ chỉ có hơn 10 người. Phương Trục Trí thúc giục Bảo Liễn bay tới, từ từ dừng lại, mỉm cười nói. Tô Thánh Hoàng, đã lâu không gặp, Thánh Hoàng vẫn khỏe chứ? Gần đây ta mới có được một thanh tiên kiếm, ngươi xem kiếm của ta thế nào? Lúc này, lâu thuyền của Sư Úy Nhiên cũng chạy tới. Sư Úy Nhiên đứng ở đầu thuyền, kiếm quang qua lại như điện, cười nói. Thật trùng hợp, ta cũng có được một thanh tiên kiếm. Trong kiếm ẩn chứa đạo lý phi thường, muốn mời Tô Thánh Hoàng bẩm phình phẩm bình một phen. Ánh mắt hai người này nóng rực, chiến ý hừng hực. Rõ ràng trong thời gian Tô Vân đi tìm kim quan, tu vi thực lực của họ đã tăng lên nhanh chóng, lại có được tiên kiếm, thực lực tăng mạnh. Tô Vân nhìn về phía hai người, nói, Đông quân và Tây quân sao cũng đến đây? Nghe lời hai người các ngươi vừa nói, các ngươi dường như biết tòa động thiên này là Thiên Lao động thiên, cũng biết Thiên Lao sẽ hợp nhất với đế đình ở đây. Các ngươi lấy tin tức này từ đâu? Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí còn chưa kịp trả lời, Tô Vân đã tỉnh ngộ, nói, à, kim quan bị tứ cực đỉnh đánh rơi, rơi vào Thiên Lao động thiên. Ta không thấy được Thiên Lao động thiên, nhưng Tiên Hậu và Sư Đế Quân chắc chắn đã thấy. Hai vị tồn tại này đều đang chữa thương ở chỗ ta, nhưng họ nhất định có cách khác để thông báo cho các ngươi đi tìm kim quan. Kim quan, dù sao cũng là một chí bảo phi thường, có thể một mình đối đầu với hai tòa tử phủ. Thậm chí dưới sự thúc giục của đế thúc còn trực tiếp áp chế hai tòa tử phủ, thu hết vạn vật. Chí bảo này không thể không khiến người ta động lòng. Huống chi, đây không phải là vấn đề có động lòng hay không, mà là vấn đề sống còn. Nếu kim quan bị đối thủ đoạt được, chắc chắn sẽ là một mối đe dọa lớn đối với mình. Hơn nữa, tác dụng lớn nhất của kim quan chính là phong ấn, trấn áp ngoại hương nhân. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể để kim quan rơi vào tay đối thủ. Phương Trục Trí sắc mặt nghiêm nghị, nói: Tô Thánh Hoàng đoán không sai, tiên hậu nương nương muốn ta đến đây, chờ thiên lao động thiên đến. Sắc mặt hắn lại trở nên nóng bỏng. Tô Thánh Hoàng thật sự không muốn xem kiếm của ta sao? Sau khi có được thanh tiên kiếm này, ta ngày đêm tế luyện, lĩnh ngộ ra kiếm đạo vô thượng. Sư Úy Nhiên đeo kiếm bên hông kêu leng keng, mỉm cười nói: Ta cũng có được một thanh bảo kiếm, kiếm đạo lĩnh ngộ ra, có thể nói là tuyệt thế. Hai người họ cũng có ngộ tính phi thường. Sau khi có được kim quan tiền kiếm, vui mừng khôn xiết, nghiên cứu tế luyện, kết hợp với những gì thu được khi độ thiên kiếp, tu vi kiếm đạo tự nhiên tăng vọt. Tô Vân gần như đã trở thành chấp niệm của họ. Sau khi tu vi kiếm đạo của họ tăng vọt, ý nghĩ đầu tiên chính là dựa vào tiên kiếm trong tay mà và kiếm đạo mình lĩnh ngộ để đánh bại Tô Vân. Tô Vân làm như không nghe thấy, vẫn chìm trong suy tính của mình, thấp giọng nói: Hai vị có thể đến đây chờ khắc trước khi thiên lao động thiên đến, là vì sư đế quân và thiên hậu, và tiên hậu đã thấy kim quan rơi vào thiên lao động thiên. Họ bị thương nặng, lại lo lắng bị đế hốt lợi dụng, nên đã lệnh cho các người đến đây. Phương Trục Trí tim đập mạnh, Sư Úy Nhiên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, rõ ràng Tô Vân không đoán sai. Tô Vân tiếp tục nói: Tiên hậu và sư đế quân đã thấy kim quan rơi vào thiên lao. Vậy thì Tử Vi đế quân, thiên hậu, tà đế, đế phong, thậm chí cả đế thúc cũng có thể đã thấy cảnh này. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên sắc mặt đại biến. Những cái tên như tà đế, đế phong, đế hốt khiến họ có chút căng thẳng. Nhưng Tử Vi đế quân, thiên hậu, tà đế, đế phong và đế thúc đều đã bị thương, còn cần phải đề phòng đế hốt đánh lén nên không dám tự mình đến. Vì vậy, lựa chọn của họ cũng giống như tiên hậu và sư đế quân, đó là phái người đến tranh đoạt kim quan. Tô Vân lông mày giãn ra, lộ ra nụ cười. Vậy thì người mà thiên hậu, đế phong, tà đế, thậm chí cả đế thúc phái đến sẽ là ai? Nếu ta là tà đế, ta sẽ làm gì? Nếu ta là đế phong, ta sẽ làm gì? Nếu ta là thiên hậu, nếu ta là Tử Vi, ta sẽ làm gì? Tăng Thiên Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ: Biết đâu vị Tô Thánh Hoàng này thật sự là nhân vật có thể đấu trí với các vị đấy, chỉ là bây giờ hắn quá yếu. Nếu ta là tà đế, sẽ chọn một người may mắn có được tiên kiếm làm đệ tử. Người được tiên kiếm chọn, tư chất, ngộ tính và thực lực đều tốt, tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian. Hơn nữa tiên kiếm còn là chìa khóa để khắc chế ngoại hương nhân, phong ấn ngoại hương nhân vào kim quan. Tô Vân thản nhiên nói: Nếu ta là đế phong, sẽ đoán trước được ý đồ của địch, đi trước tà đế một bước, thu đệ tử của tà đế làm đệ tử của mình. Hai người họ trước đại hội tứ ngự thiên đã làm như vậy, nhưng lần này người có được tiên kiếm quá nhiều, đế phong không có đủ thời gian nên chỉ có thể thu thêm vài đệ tử. Còn tà đế sẽ không lặp lại vết xe đổ của Tiêu Quy Hồng, cũng sẽ dùng cách tương tự thu thêm vài đệ tử. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên kinh ngạc không chắc nhìn về phía những linh sĩ và tiên nhân đã vào thiên lao động thiên. Phương Trục Trí nói: Tô Thánh Hoàng, ý của ngươi là trong số những người này có không ít là đệ tử của tà đế và đế phong? Họ không khỏi nhớ đến sự mạnh mẽ và khủng bố của Tiêu Quy Hồng, đó gần như là một con quái vật không thể đánh chết. Tô Vân làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: Thiên hậu ở gần nên có lợi thế, cũng sẽ chọn thêm vài tài năng trẻ tuổi từ các động thiên có được tiên kiếm thu làm đệ tử. Tử Vi đế quân cũng vậy, những tài năng trẻ tuổi của vài động thiên gần Bắc Cực động thiên chắc cũng đã bị ông ta thu về dưới trướng. Sư Úy Nhiên nhìn về phía đám người đã đi xa, nói: Tô Thánh Hoàng, ý của ngươi là trước khi thiên ngoại xảy ra biến động, những tồn tại này đã bố trí ở đế đình chính là để tranh đoạt kim quan? Tô Vân lúc này mới như nghe thấy lời họ, tỉnh táo lại, cười nói: Họ thu đệ tử không phải vì hôm nay tranh đoạt kim quan, mà là vì tương lai. Tử Vi đế quân là để khi mình phế bỏ tu vi đại đạo để tu luyện lại, có người có thể hộ pháp cho mình, ông ta chọn người hộ đạo. Tà đế, đế phong là cuộc tranh đấu thầy trò, kéo dài đến thế hệ sau để so sánh mạnh yếu. Thiên hậu là để củng cố thế lực của mình, còn đế thúc chọn đệ tử hay không, ta không biết. Phương Trục Trí nói: Nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tô Vân cười nói: Muốn chứng thực, thực ra rất đơn giản. Hai người sững sờ. Các ngươi không phải muốn tác phẩm bình tiên kiếm của các ngươi sao? Tô Vân mỉm cười, tử thanh tiên kiếm từ trong linh giới của hắn từ từ bay ra. Thật trùng hợp, ta cũng có được một thanh tiên kiếm. Bây giờ ta dùng kiếm của ta để kêu gọi 48 thanh tiên kiếm khác. Hắn cầm kiếm trong tay, thúc dục tam hoa trên đỉnh rót vào kiếm đạo của mình. Trong chốc lát, kiếm khí tím xanh xuyên qua bầu trời, khuấy động trúc long tinh hệ của Trung Sơn bên ngoài đế đỉnh, lập tức khiến các ngôi sao xung quanh kiếm khí tím xanh đó cũng bị khuấy động. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên sắc mặt đại biến, tiên kiếm sau lưng Phương Trục Chí, bội kiếm bên hông Sư Úy Nhiên kêu leng keng bay lên, hóa thành hai đạo kiếm quang xoay quanh kiếm khí tím xanh bay múa. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm quang từ dưới bay lên, từ bên dưới Thanh Đồng Phủ Tiết, Bảo Liễn và Lâu Thuyền như chim hồng kinh ngạc, như dải mây dài, như lá liễu, như cầu vồng cũng tham gia vào hàng ngũ bay múa quanh kiếm khí tím xanh. Tô Vân cười nói, hai vị đạo hữu, các ngươi xem, chính là họ. Trong đám người bên dưới lập tức vang lên những tiếng kinh hô, hơn 10 vị tiên nhân trẻ tuổi lập tức nhảy lên, mỗi người thúc giục công pháp triệu hồi từng thanh tiên kiếm. Tô Vân cười ha hả, đột nhiên thúc giục chiêu thứ 18 của kiếp vận kiếm đạo, Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng. Kiếm đạo vô thượng này trải ra, ngay cả mấy vị tiên nhân trẻ tuổi tu luyện kiếm đạo của đế phong cũng không thể triệu hồi lại tiên kiếm. Chỉ thấy những tiên kiếm này theo chiêu pháp của Tô Vân ngưng tụ thành một vòng kiếm lớn, gào thét lăn lộn. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên trước đó thấy nhiều tiên kiếm đột nhiên xuất hiện cũng kinh ngạc không chắc. Đến khi thấy Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng của Tô Vân, ý nghĩ vừa nảy sinh muốn tranh hùng với Tô Vân trong lòng lập tức tan thành mây khói. Tô Vân cười ha hả, thu lại kiếm chiêu. Chỉ thấy từng thanh tiên kiếm bay ra, mỗi thanh đều trở về với chủ cũ. Những tiên nhân trẻ tuổi đó đều triệu hồi tiên kiếm của mình, đột nhiên nhảy vọt như bay, thân hình mạnh mẽ hóa thành từng đạo kiếm quang, trong chốc lát đã xuyên qua tầng tầng ma khí, tiến vào Thiên Lao Động Thiên, biến mất không thấy. Tô Vân nhìn theo họ đi xa, đột nhiên thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về một hướng khác, lộ vẻ suy tư. Ngoài những tiên kiếm này, hắn còn cảm nhận được những tiên kiếm khác, chỉ là khoảng cách còn xa, không thể bị kiếm đạo của hắn triệu đến. Những người này rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn thắc mắc. Võ tiên nhân lộ vẻ kinh ngạc, cũng đưa mắt nhìn về phía Thiên Lao Động Thiên xa xôi. Bên cạnh y, từng thanh tiên kiếm đang leng keng vang vọng, xoay tròn, bay lượn. Những thanh tiên kiếm này đều có một đặc điểm chung. Phần từ mũi kiếm đến giữa thân được mài sắc bén vô song, tỏa ra ánh sáng đại đạo với màu sắc khác nhau. Trong khi đó, đoạn từ giữa thân đến chuôi kiếm lại vô cùng dày dặn, tròn lẳn như một cây gậy vàng, còn phần chuôi lại được điêu khắc tinh xảo. Những chiếc đinh dùng để trấn áp ngoại hương nhân trên kim quan cũng có đặc điểm y hệt. Chỉ là tiên nhân bình thường có được một thanh tiên kiếm đã là phi thường, vậy mà võ tiên nhân lại có tới 16 thanh. Vừa rồi Tô Vân rút kiếm chỉ trời, triệu hồi tiên kiếm, những thanh tiên kiếm đồng nguyên xung quanh đều hưởng ứng, 16 thanh tiên kiếm của võ tiên nhân cũng rục rịch, suýt nữa đã bay đi nhưng bị y dùng sức mạnh trấn áp lại. Thật to gan, dám đến đoạt tiên kiếm của ta, ta khó khăn lắm mới có được những thanh tiên kiếm này, há có thể bị đoạt mất. Võ tiên nhân cười lạnh, thu lại tiên kiếm rồi nói với vị tiên quan vừa tuyên đọc thánh chỉ của đế phong. Thánh chỉ của bệ hạ, ta đã biết. Diệt trừ Ôn Kiệu đối với ta chỉ là chuyện thường, không cần Ngục Thiên Quân đến tranh công. Y vốn ỷ tài khinh người, nên rất bất mãn với việc được phái đến Lôi Trì chém giết Ôn Kiệu mà còn phải liên thủ với Ngục Thiên Quân. Võ tiên nhân có đủ vốn liếng để ỷ tài khinh người. Tuy y chỉ được phong làm tiên quân, nhưng tu vi đã đạt đến đạo cảnh lục trọng thiên. Nếu luận về tu vi, đã sớm có thể được phong làm thiên quân, ngang hàng với đám người Ngục Thiên Quân. Đây cũng là lý do y luôn cảm thấy mình tài năng nhưng không gặp thời. Bây giờ có được 16 thanh tiên kiếm, thực lực của y càng thêm tăng tiến vượt bậc. Vị tiên quan truyền chỉ nói, tiên quân, đây là thánh chỉ của bệ hạ, tốt nhất không nên tự ý thay đổi, nếu xảy ra sai sót. Võ tiên nhân nghiêm mặt nói, nếu xảy ra sai sót, đã có Ngục Thiên Quân cùng gánh tội. Vị tiên quan kia cười ha hả, nói, Ngục Thiên Quân bị thương sau trận chiến với phản tướng Bích Lạc, phần lớn thời gian đều đang tĩnh dưỡng ở Thiên Lao Động Thiên. Võ Tiên Nhân bèn lên đường cùng vị tiên quan kia đến Thiên Lao Động Thiên. Vị tiên quan tò mò hỏi: "Dám hỏi Võ Tiên, những thanh tiên kiếm này có lai lịch thế nào?" Võ Tiên Nhân đáp: "Ta hoàn toàn không biết lai lịch của chúng, chỉ biết cách đây không lâu, trời giáng khí lạnh, hóa thành tiên kiếm bay đến các động thiên lớn để tìm người hữu duyên." Vị tiên quan kia vô cùng khâm phục, tán dương: "Võ Tiên quả nhiên là cường giả tiên đạo đệ nhị thiên hạ, lại được nhiều tiên kiếm nhận chủ đến vậy." Võ Tiên Nhân được khen là đệ nhị thiên hạ, trong lòng vô cùng vui vẻ, cười nói: "Có bệ hạ như châu ngọc ở trước, ai dám xưng đệ nhất? Chỉ là vận khí của ta không tốt, không có tiên kiếm nào nhận chủ, nên ta đành chặn đường cướp đoạt, cũng thu được vài thanh." Y thản nhiên nói tiếp: "Sau đó ta lại giết được vài kẻ được kiếm, cướp thêm được một ít, chừng trình độ kiếm đạo của những kẻ đó chẳng đáng là bao, kém xa ta. Bảo vật bực này rơi vào tay chúng, đúng là ông trời mù mắt, lẽ ra phải thuộc về ta." Vị tiên quan kia trong lòng run lên, biết y xưa nay bạc tình bạc nghĩa nên không dám nói nhiều. Võ Tiên Nhân lại tỏ ra hứng thú, nói: "Sau khi có được 16 thanh tiên kiếm, ta đã tế luyện cẩn thận, lúc này mới phát hiện trong chúng không phải ẩn chứa tiên đạo, mà là một bộ kiếm trận vô cùng lợi hại, có thể chấn thiên tỏa địa, uy lực cực lớn. Có điều, 16 thanh tiên kiếm còn xa mới đạt đến trình độ đó. Trên đời này chắc chắn vẫn có những thanh tiên kiếm khác." Vị tiên quan thuận theo ý y, cười nói: "Nếu tập hợp đủ những thanh tiên kiếm này, e rằng uy lực của nó sẽ là đệ nhất trọng bảo, chỉ dưới Chí Bảo. Đến lúc đó, hạ quan xin chúc mừng Võ Tiên." Võ Tiên Nhân mỉm cười, thầm nghĩ: "Nông cạn, uy lực của bộ kiếm trận này tuyệt đối có thể đối chọi với Chí Bảo. Đến lúc đó, đế phong ít nhất cũng phải phong cho ta một tước vị đế quân." Vị tiên quan kia hỏi: "Kẻ vừa rồi định đoạt kiếm có lai lịch thế nào?" Võ Tiên Nhân suy nghĩ một lát rồi cười lạnh nói: "Ta đoán phần lớn là kẻ đó, kiếm đạo của hắn vẫn là do ta dạy, vậy mà lại lấy oán báo ân, định đoạt tiên kiếm của ta. Thanh kiếm của hắn cực kỳ bất phàm, có lẽ là thủ lĩnh của các thanh kiếm, là hạt nhân của kiếm trận, nên mới có thể điều động những thanh tiên kiếm khác. Nếu hắn đã ra tay với ta, không màng đến ơn dạy dỗ của ta ngày trước, vậy thì đừng trách ta vô tình." Bọn họ đến rìa Thiên Lao Động Thiên. Võ Tiên Nhân đang định bước vào trong Thiên Lao, thì đột nhiên trước mắt có bóng hồng sam lóe lên. Rồi bóng hồng sam ngày một lớn dần, che khuất cả tầm nhìn. Võ Tiên Nhân cười lạnh một tiếng: "Yêu nghiệt, dám làm càn trước mặt ta." Tâm niệm y khẽ động, kiếm quang lóe lên, bóng hồng sam trong mắt liền đứt đoạn, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Võ Tiên Nhân hỏi vị tiên quan bên cạnh, nhưng người này lại không hề thấy bóng hồng sam nào. Võ Tiên Nhân khẽ nhíu mày: "Là nhân ma muốn làm loạn tâm trí ta. Thiên Lao Động Thiên là nơi hội tụ ma tính của nhân tâm, chúng sinh dưỡng ma. Những nhân ma này sẽ theo ma khí, ma tính mà đến đây, coi nơi này là thánh địa. E rằng Thiên Lao Động Thiên sẽ sinh ra rất nhiều ma tiên." Ở một nơi khác, đám người Tô Vân đã tiến vào Thiên Lao Động Thiên. Bảo liễn của Phương Trục Trí, bảo thuyền của Sư Úy Nhiên cũng song hành cùng Thanh Đồng Phủ Tiết, cùng nhau tiến sâu vào bên trong. Phương Trục Trí không ngừng đánh giá Tô Vân, ánh mắt lóe lên, thăm dò: "Tô Thánh Hoàng, ta nghe nói kiếm có thư hùng, tiên kiếm của ngươi và ta cùng một nguồn gốc, lẽ nào của ngươi là hùng kiếm?" Tô Vân cười như không cười, đáp: "Đông quân, không phải kiếm có trống mái, mà là người có nam nữ. Ta là đực, ngươi là cái, không liên quan gì đến kiếm." Mặt Phương Trục Trí đỏ bừng lên. Sư Úy Nhiên thì mặt mày rạng rỡ, cười nói: "Thánh Hoàng nói đùa rồi. Kiếm có thuyết tử mẫu kiếm, thanh tử thanh kiếm của ngươi nhất định là mẫu kiếm." Tô Vân bật cười, nói: "Lấy thanh kiếm của ngươi ra đây, ở trong tay ta cũng có hiệu quả tương tự." Sư Úy Nhiên không nỡ giao ra tiên kiếm của mình, nhưng Phương Trục Trí lại lấy ra thanh Tú Thủy tiên kiếm, mũi kiếm tựa như một mặt hồ nước biếc. Tô Vân cầm kiếm trong tay, thúc giục Tú Thủy tiên kiếm, kiếm đạo bùng nổ, một luồng thủy quang tú lệ vắt ngang trời cao. Nơi nó đi qua, từng dòng sông lớn từ mặt đất cuộn trào, nước lũ mênh mông xoay tròn quanh thanh tiên kiếm. Những thanh kiếm khác đều rung động, trực chờ bay lên. Sư Úy Nhiên vội vàng giữ chặt bội kiếm của mình, những người được kiếm khác cũng đã có chuẩn bị, vội nắm chắc tiên kiếm trong tay, nhờ vậy mới không bị Tô Vân đoạt mất. Tô Vân thu lại kiếm đạo, ném tú thủy tiên kiếm lại cho Phương Trục Chí, nói: "Hai vị đạo hữu, bây giờ đã biết kiếm không chống mái, người có nam nữ rồi chứ? Tạo nghệ kiếm đạo của các ngươi không bằng ta, cứ cố chấp khổ luyện vào phương diện này chỉ làm chậm chế tiến cảnh của các ngươi mà thôi." Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn lại, lộ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi, khi thúc giục tiên kiếm, hắn cảm nhận được có hơn 10 thanh tiên kiếm khác cũng đang ở gần đây. Những người được kiếm này là ai chứ? Tô Vân có chút khó hiểu. Bên kia, võ tiên nhân mặt mày giận dữ, nói với vị tiền quan: "Ta vốn còn nể tình chút tình xưa nghĩa cũ, định bụng chỉ cướp tiên kiếm của hắn chứ không hại đến tính mạng. Không ngờ hắn lại dám một lần nữa định cướp đoạt tiên kiếm của ta. Kẻ này, lòng lang dạ sói, vong ơn bội nghĩa, ta quyết không thể dung thứ." Tô Vân tưởng rằng phía sau còn có hơn 10 người được kiếm, lại không ngờ đó chỉ là một mình võ tiên nhân. Thiên lao động thiên không thích hợp cho con người sinh sống. Thiên địa nguyên khí và ma tính nơi đây sẽ lặng lẽ xâm nhập vào nội tâm, khiến đạo tâm không còn thuần khiết. Nhưng nơi này cũng có sinh linh, đa phần là những sinh vật đã bị nhiễm ma tính và ma khí, trông rất quỷ dị. Có loài như khói nhẹ, tan ra rồi lại tụ lại. Có loài lại như một thể kết hợp của nhiều loại ma vật khác nhau, vô cùng khổng lồ, đi khắp nơi tàn sát, thôn phệ những ma vật khác để lớn mạnh. Trên bầu trời còn có một số ma vật tụ lại thành những đám mây đen, bay lượn khắp nơi, rồi đột ngột lao xuống như bụi khói để săn mồi. Hình dạng của ma vật nơi đây giống hệt những con quái vật trong ác mộng của con người, thiên hình vạn trạng, không con nào giống con nào. Ma vật nơi đây được tạo ra từ lòng người. Tăng Thiên Quân kiến thức sâu rộng, nói với Tô Vân: "Tính linh là do tinh thần con người ngưng tụ cao độ mà thành. Ma cũng vậy. Ma tính của con người tụ tập lại sẽ hóa thành ma vật trong thiên lao, thôn phệ tất cả những kẻ dám xâm nhập." Phương Trục Chí cưỡi bảo liễn, Sử Úy Nhiên ngồi trên lâu thuyền, theo sát Thanh Đồng Phủ Tiết. Rất nhanh, họ đã đuổi kịp những người tiến vào thiên lao trước đó. Đám người Tô Vân và Phương Trục Chí nhìn quanh, không khỏi nhíu mày. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn phân nửa những người tiến vào thiên lao động thiên trước đó đã bỏ mạng dưới sự tấn công của ma vật. Số lượng ma vật trong thiên lao động thiên nhiều đến khó tin, lại vô cùng kỳ lạ. Chúng ẩn nấp khắp nơi, xuất quỷ nhập thần, thậm chí còn lặng lẽ lẻn vào linh giới để thôn phệ tính linh của linh sĩ. Linh sĩ bị thôn phệ tính linh, đang đi, bỗng nhiên mặt mày trở nên dữ tợn, thân thể điên cuồng phát triển, mọc ra đủ loại chi thể kỳ dị, rồi cất tiếng cười quái đản, tàn sát đồng bạn. Cũng có người đang đi thì đột nhiên thối rữa, đổ rạp xuống đất, hóa thành một vũng mủ nước. Ngay cả tiên nhân của đệ thất tiên giới đến đây cũng khó thoát khỏi vận rủi. Mấy vị tiên nhân mới tấn thăng đã gặp phải ma vật vô cùng mạnh mẽ, bị đánh chết tại chỗ, thi thể bị kéo sâu vào trong núi. Có người thấy nơi đây hung hiểm, bèn quay đầu định bỏ trốn. Nhưng thiên lao vào dễ ra khó, quay đầu lại đã không còn đường lui. Bay lên trời thì bị đám ma vật như bay đen tấn công, xé ra thành từng mảnh. Chỉ có những người nắm giữ tiên kiếm, dựa vào uy năng của chúng mới có thể tiếp tục tiến sâu. Đột nhiên, trên lâu thuyền của Sư Úy Nhiên, một nữ tử cất tiếng cười quái dị. Thiếu nữ đang tuổi thanh xuân bỗng phình to ra. Trên người mọc lên những khối cơ bắp như khối u, lan ra bốn phía, rồi từ trong cơ thể mọc ra những nữ tử khác, chạy khắp nơi bắt người ăn thịt. Trong phút chốc, trên lâu thuyền trở nên đại loạn. Sư Úy Nhiên nhíu mày, bội kiếm bên hông kêu leng keng một tiếng bay lên, kiếm quang lóe sáng, chém chết nữ tử đã hóa thành ma đầu kia. Hắn thúc giục thần nhãn hậu thổ hoàng địa chi, một con mắt khổng lồ xuất hiện trên không trung lâu thuyền, ánh mắt chiếu rọi xuống như mặt trời gay gắt, lập tức soi rõ những con yểm ma đang ẩn mình trong hư không. Những con yểm ma này xuất quỷ nhập thần, giỏi lẻn vào hư không, chui vào linh giới của linh sĩ và tiên nhân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Sư Úy Nhiên soi ra những con yểm ma này, lập tức thúc giục tiên kiếm, kiếm quang tuôn chảy, chém giết hết chúng. Những con yểm ma khác thấy vậy, cười quái dị rồi lui đi. Phương Trục Chí không có thần nhãn như Sư Úy Nhiên, không thể nhìn thấy những con yểm ma xuất quỷ nhập thần, nhưng cách đối phó của hắn lại vô cùng đơn giản. Hắn tham ngộ lôi trì, luyện thành thuần xương lôi trì trong linh giới. Giờ phút này chỉ cần bắt ấn pháp là sau lưng liền hiện ra hư ảnh của Ôn Kiệu. Ánh sáng của vị cựu thần này chiếu đến đâu, ma đầu bị luyện chết đến đó, không một ma vật nào dám đến gần Bảo Liễn. Oanh Oánh thấy Phương Trục Chí oai phong như vậy, thầm nghĩ. Bọn họ đoán không sai, tạo nghệ ấn pháp của Phương Trục Chí quả nhiên hơn hẳn Tô Sĩ Tử. Tội nghiệp Sĩ Tử, chàng ấy chưa bao giờ nhận ra điều này. Hắn nghiên cứu Lôi Trì, nghiên cứu Ôn Kiệu, vậy mà lại không lĩnh ngộ ra được loại ấn pháp này. Tô Vân hỏi, Tang Thiên Quân, vì sao ma vật trong Thiên Lao Động Thiên lại mạnh đến như vậy? Tang Thiên Quân cũng có chút kinh ngạc. Những linh sĩ và tiên nhân vào đây trước đó đều có thực lực không tầm thường, vậy mà lại không đi được bao xa đã phải bỏ mạng trong Thiên Lao Động Thiên. Có lẽ là do năm xưa đệ thất tiên giới từng xảy ra cuộc chiến đoạt đế. Tang Thiên Quân suy nghĩ một lát rồi nói, năm đó đế phong giết tà đế, tranh đoạt đế vị. Những người như tiên hậu, thiên hậu đều dùng những thủ đoạn không mấy quang minh, trong đó lại liên lụy đến vô số tiên nhân ở thượng giới, không thiếu tiên quân, đế quân. Ma tính mà họ bộc phát trong cuộc chiến đoạt đế đã bị Thiên Lao Động Thiên hấp thu, tích tụ lại. Tô Vân đã hiểu ra, trong cuộc chiến đoạt đế, số lượng tiên thần, tiên ma tham chiếm nhiều không đếm xuể, lại còn có những tồn tại mạnh mẽ như đế phong, thiên hậu, tiên hậu. Ma tính bị họ, của họ, bị Thiên Lao Động Thiên hấp thu. Vì vậy mới tạo nên cục diện ma vật trong Thiên Lao Động Thiên của đệ thất tiên giới vô cùng hùng hãn. Thiên Lao Động Thiên sát nhập với đế đình, e rằng sẽ uy hiếp đến sinh linh trong các động thiên khác. Tô Vân lẩm bẩm. Tang Thiên Quân nói, Thiên Lao bắt buộc phải có người trấn thủ, tiên đình cũng vậy. Thiên Lao Động Thiên trong tiên đình do Ngục Thiên Quân trấn thủ. Ngục Thiên Quân vốn là nhân ma đắc đạo thành tiên. Gã phụ trách Thiên Lao của tiên đình, ma vật nơi đó đều nghe theo hiệu lệnh của gã, không dám quấy nhiễu ngoại giới. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhân ma quả thực là người thích hợp nhất để trấn thủ Thiên Lao, chỉ là Ngô Đồng chưa chắc đã nguyện ý trấn thủ nơi này. Ngục Thiên Quân là Ngục Thiên Quân của tiên đình, không phải của hạ giới. Thiên Lao Động Thiên này nhất định phải nằm trong tay người của hạ giới. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nếu không nơi này chính là một mối họa tâm phúc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy vết tích do kim quan từ trên trời rơi xuống và trượt đi để lại. Vết hằn này kéo dài về phía trước không biết bao nhiêu dặm. Tô Vân kiểm tra một phen, chỉ thấy nơi kim quan nghiền qua, rất nhiều hài cốt dưới lòng đất bị lật lên. Khóe mắt Tang Thiên Quân giật giật, giọng khàn đi. Tô Thánh Hoàng, chúng ta quay về đi, đừng đi tìm kim quan nữa. Tô Vân lộ vẻ nghi hoặc. Tang Thiên Quân có chút sợ hãi. Nơi kim quan rơi xuống chính là bãi thao ma trong cuộc chiến đoạt đế. Tiên nhân chết trận trong cuộc chiến đó đều bị chôn ở đây. Trận chiến năm đó, số tiên nhân chết nhiều không đếm xuể. Còn có những người chưa chết cũng bị ném vào đây chờ chết. Ta lo rằng bọn họ... Tô Vân nhìn về phía xa, nói. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ biến thành bán ma ư? Sắc mặt Tang Thiên Quân âm tình bất định, nói. Nếu biến thành bán ma thì còn đỡ, nhưng ta lo là Ngục Thiên Quân, y là nhân ma, nếu y không chế những bán ma này thì... Oanh Oánh cười nói, ngươi cảm thấy mình đánh không lại Ngục Thiên Quân, lại thêm đám bán ma này tương trợ, càng không có cửa thắng, đúng không? Tang Thiên Quân hừ một tiếng, thầm nghĩ, tiểu thư quái này quả thực là đáng ghét, câu nào câu nấy như dao đâm vào tim, nhưng lại chẳng sai chút nào, khiến người ta không thể phản bác. Oanh Oánh đưa qua một chiếc bánh thơm nhỏ, an ủi. Không cần lo lắng, ngươi nói là tình huống xấu nhất, mà vận khí của chúng ta trước nay không tệ. Ngươi cứ dốc sức chống lại Ngục Thiên Quân, còn lại cứ giao cho chúng ta. Tang Thiên Quân hử một tiếng, phải thêm bánh. Oanh Oánh đành lấy ra một miếng bánh thơm nhỏ nữa. Tang Thiên Quân giơ hai ngón tay lên, thêm hai miếng. Tang Thiên Quân ăn xong, bánh vào, thêm can đảm, cảm thấy lá gan lớn hơn một phần, nói. Ngục Thiên Quân cùng ta đều là thiên quân, thực lực của y mạnh hơn ta, nhưng mạnh có hạn. Ta dù không phải là đối thủ của y, nhưng nếu có thêm Ngọc Thái Tử, cũng có thể cầm chân y một thời gian. Trong lúc ta cầm chân y, các người tốt nhất hãy thu hồi kim quan. Nếu ta bại, ta sẽ không cứu các người, chắc chắn sẽ cao chạy xa bay, đến lúc đó đừng có mắng ta không có nghĩa khí. Oanh Oánh khen ngợi. Đây mới là Tang Thiên Quân mà ta biết, một hảo hán trong loài trùng dám liều mạng với đế thúc. Tang Thiên Quân hử một tiếng, cảm thấy nàng tuy khen ngợi nhưng lời nói vẫn chẳng mấy xuôi tai, thầm nghĩ. hảo hán trong loài trùng, thấy thế nào cũng phải thêm một chữ tiên vào mới phải chứ. Tô Vân thôi động thanh đồng phủ tiếp, đuổi theo hướng kim quan trượt đi. Chỉ thấy kim quan cày nát mặt đất, để lộ ra ngày càng nhiều thi cốt, ma khí và ma tính cũng ngày một nồng đậm. Ma khí này khiến người ta vô cùng khó chịu, ma tính lại càng làm người ta phát điên. Nếu đạo tâm không có tạo nghệ cao thâm, e rằng chưa cần ngoại ma xâm nhập, chỉ riêng tâm ma cũng đủ khiến người ta ma hóa. Đột nhiên, tốc độ thanh đồng phủ tiết chậm lại. Tô Vân nhìn xuống, chỉ thấy nơi kim quan cày qua đã lôi ra một vài thi thể tiên nhân. Những thi thể này vẫn chưa hề mục rữa. Phía trước, dãy núi sừng sững như rừng ráo mác, hắc khí ngút trời, ma khí âm u. Chỉ có thể thấy sườn núi tựa như những lưỡi đao đen sắc lẻm. Nơi này hẳn là một phúc địa. Tô Vân quan sát, nói, chỉ có phúc địa mới có ma khí kinh người như thế. Ma khí nơi đây có lẽ cũng là một loại tiên khí thuộc về ma khí đỉnh cấp. Ma khí cũng là một loại thiên địa nguyên khí, chỉ là cách hình thành của nó vô cùng đặc thù, dựa vào lòng người mà sinh ra. Ở thời kỳ linh sĩ, những người tu luyện ma đạo sẽ dùng tà pháp để tính linh lẻn vào giấc mộng của người khác, mượn yểm ma kích thích tâm linh, từ đó sinh ra ma khí và ma tính. Ma đạo linh sĩ chính là dựa vào những ma khí ma tính này để nâng cao tu vi. Năm đó, Tô Vân lần đầu vào thành, đã gặp phải linh sĩ tu luyện ma đạo, bị hắn chém giết trong giấc mộng. Nhân ma lại càng giỏi hấp thu ma khí từ lòng người. Ví như nhân ma Ngô Đồng sẽ luôn đuổi theo tai ương, nơi nào có người tâm ma bộc phát, nàng sẽ đến nơi đó. Những nơi như Thiên Lao Động Thiên lại càng là nơi hội tụ ma tính ma khí của chúng sinh trong thiên địa, từ đó sinh ra phúc địa vô cùng kỳ lạ. Loại phúc địa này sẽ khiến ma khí ma tính của chúng sinh tụ tập lại trở nên cao cấp hơn, ngang hàng với tiên khí do các phúc địa khác sản sinh. Chỉ khác là chỉ có ma tiên mới có thể hấp thu luyện hóa, nâng cao tu vi. Tô Vân dù không tu luyện ma đạo, nhưng vì tiếp xúc mật thiết với Ngô Đồng nên cực kỳ nhạy cảm với ma khí và ma tính. Nơi này đã là ma đạo phúc địa tự nhiên. Tại sao Đế Phong sau khi đoạt đế lại xử lý thi thể tiên nhân bằng cách chất đống chúng ở gần đây? Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Chẳng lẽ là để nuôi ma thi, hay là còn có mục đích khác? Oánh Oánh tò mò quan sát, hỏi, sĩ tử, có phải Ngục Thiên Quân đã chất đống những thi thể tiên nhân này ở đây không? Tô Vân suy đoán, lúc chết, ma tính và chấp niệm của những tiên nhân này nhất định rất nặng. 89 phần là Ngục Thiên Quân đã lợi dụng thi thể của họ để bồi dưỡng ma khí, làm lớn mạnh phúc địa. Oánh Oánh sững sờ, lẩm bẩm, thi thể tiên nhân có thể trường tồn không mục, thi thể không mục thì ma tính và chấp niệm không tan. Chẳng phải có thể liên tục sản sinh ma khí sao? Chẳng lẽ Ngục Thiên Quân muốn nâng phúc địa này lên một tầng cấp không thể tưởng tượng? Nhưng điều này có lợi gì cho y? Y là thiên quân của đệ lục tiên giới, cũng sẽ cùng đệ lục tiên giới diệt phong. Cho dù nâng phúc địa này lên cao hơn nữa, cũng không thể sánh với tiên thiên phúc địa, không thể sản sinh ra tiên thiên nhất khí. Tô Vân cũng không hiểu tại sao Ngục Thiên Quân lại làm vậy. Phía trước, đã có không ít tiên nhân trẻ tuổi nhận được tiên kiếm, đang được tiên kiếm bảo vệ tiến vào hẻm núi. Kim quan cũng đang trượt dọc theo hẻm núi, đi sâu vào trong phúc địa này. Thanh đồng phủ tiết tiến đến vào hẻm núi. Nhưng trong ma khí lại không có ma vật. Những ma vật trời không sợ đất, không sợ, dường như e ngại thứ gì đó trong phúc địa này, không dám bước vào nửa bước. Tốc độ phủ tiết ngày càng chậm. Chỉ thấy trong hẻm núi phía trước lẳng lặng trôi nổi từng cỗ quan tài bằng gỗ liễu. Chưa hề sơn phết, so với kim quan của tiên giới Chi Môn thì nhỏ hơn rất nhiều. Vô số quan tài gỗ liễu lẳng lặng trôi nổi trong ma khí đen kịt, khiến người ta không rét mà run. Tô Vân nhìn xuống, ngoài những cỗ quan tài gỗ liễu lơ lửng trên không, còn có một số quan tài khác. Có cái trồi lên khỏi mặt đất, có cái bị khảm vào vách núi, có cái treo trên sườn dốc hoặc lủng lẳng trên cây. Lúc hơn 10 người được kiếm đi qua, những dây leo trên cây vẫn đang chậm rãi bò trườn như thể có sinh mệnh và ý thức. Còn những cỗ quan tài gỗ liễu trên trời cũng lặng lẽ xoay chuyển, tựa như có vô số cặp mắt từ bên trong đang dõi theo họ. Đột nhiên, phía trước kiếm quang lóe lên. Hẳn là có tiên nhân gặp nguy hiểm, vội thôi động tiên kiếm hộ thân. Thế nhưng, hành động này lại như kích hoạt cả phúc địa. Những cỗ quan tài kia đột nhiên vang lên tiếng bùm bùm, như thể tiên nhân được chôn cất bên trong vẫn còn sống, muốn nhảy ra khỏi quan tài. Bùm bùm bùm bùm. Trong cả hẻm núi, không biết bao nhiêu quan tài điên cuồng nhảy múa, âm thanh kinh thiên động địa. Cảnh tượng này dù Tô Vân kiến thức rộng rãi cũng không khỏi tê dại ra đầu. Tăng Thiên Quân, người được chôn cất trong này là ai vậy? Oánh Oánh sắc mặt tái nhợt, hỏi. Tăng Thiên Quân nói, lúc trước ta không phải đã nói rồi sao, có những tiên nhân chưa chết cũng bị ném vào đây chờ chết. Chắc là Ngục Thiên Quân vẫn không yên tâm, nên đã nhốt những tiên nhân này vào trong quan tài. Oánh Oánh dù to gan lớn mật, nhưng khi nhìn thấy vô số quan tài trong hẻm núi này cũng không khỏi tê dại ra đầu, lẩm bẩm. Nhiều tiên nhân như vậy, tiên nhân rất khó bị giết chết. Những tiên nhân bị nhốt trong quan tài này chẳng phải vẫn còn sống sao? Tăng Thiên Quân lắc đầu. Chưa chắc, bọn họ bị thương rất nặng trong chiến đấu, về cơ bản là không thể chữa khỏi, không thể nào sống lâu như vậy được. Oánh Oánh nhìn những cỗ quan tài đang nhảy nhót. Họ không thể sống sót đến bây giờ, vậy tại sao những cỗ quan tài này vẫn còn nhảy? Tăng Thiên Quân không nói gì. Gã không có nhiều nghiên cứu về ma đạo, chỉ biết nó là như vậy, chứ không biết tại sao lại như vậy. Tô Vân giải thích. Ngục Thiên Quân nhốt những tiên nhân trọng thương hấp hối này vào quan tài, để họ thời thời khắc khắc bị cái chết và bóng tối khống chế. Từ đó sinh ra oán niệm và ma tính đủ mạnh để làm lớn mạnh phúc địa này. Những tiên nhân này hẳn đã chết từ lâu. Họ chết trong quan tài, tính linh cũng bị khóa trong đó, biến thành ma linh thuần túy, quay về thân xác của mình. Bọn họ... Hắn dừng lại một chút rồi nói. Bọn họ đã là bán ma rồi. Hơn nữa còn là bán ma chỉ có dục vọng giết chóc và báo thù. Oánh Oánh sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm. Nhân ma sẽ không làm chuyện này. Ngô Đồng chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Không phải nhân ma nào cũng là Ngô Đồng. Tô Vân nói. Oánh Oánh không nói nữa. Ngục Thiên Quân, dù sao cũng là tồn tại đạo cảnh thất trọng thiên, tu luyện cần cực nhiều ma khí. Dựa theo thông tin Tăng Thiên Quân cung cấp, thiên lao của tiên giới đã bị kiếp hồi lấp đầy, không thể phun ra nửa điểm ma khí. Vì vậy, y chỉ có thể bắt đầu từ hạ giới. Y nhốt những tiên nhân này trong quan tài gỗ liễu, biến họ thành vật chứa để bồi dưỡng ma khí, thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình. Thanh Đồng Phù Tiết lặng lẽ bay qua bên cạnh từng cỗ quan tài gỗ liễu. Oánh Oánh kinh hồn bạt vía nhìn quanh, chỉ thấy những cỗ quan tài gỗ liễu kia dường như cũng thấy được họ, chậm rãi xoay chuyển, như thể bên trong có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Sĩ tử! Oánh Oánh vội vàng chui vào trong cổ áo Tô Vân, ló đầu ra, nhìn, rồi lại vội rụt vào lòng hắn. Đột nhiên, tiếng gõ bùm bùm, ngừng lại, hẻm núi yên tĩnh đến lạ thường. Phía dưới, những người được tiên kiếm tiến vào hẻm núi đều dừng bước. Tô Vân cũng vội vàng dừng Phù Tiết lại. Phía sau Phù Tiết, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng dừng Bảo Liễn và Lâu Thuyền của mình, ai nấy đều có chút căng thẳng. Lúc này, một cỗ quan tài gỗ liễu lặng lẽ hạ xuống, lơ lửng trước mặt một người được kiếm trẻ tuổi. Tiên nhân trẻ tuổi kia vận khởi tiên nguyên, điều động uy năng của tiên kiếm, sẵn sàng xuất thủ. Cùng với một tiếng két khẽ, nắp quan tài gỗ liễu từ từ mở ra, để lộ tiên nhân bị nhốt bên trong. Đó là một thiếu nữ tuổi diễm lệ. Dù vạn năm đã qua, nàng vẫn sống động như thật, mang một vẻ đẹp kinh người. Nàng nhắm mắt nằm trong quan tài gỗ liễu như đang ngủ say chứ không phải đã chết. Tiên nhân trẻ tuổi kia có chút si mê nhìn thiếu nữ trong quan tài. Một thiếu nữ mới đẹp làm sao? Nếu nàng còn sống, liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ mỹ lệ không? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, bốn vách của cỗ quan tài gỗ liễu đổ ra bốn phía, tách ra như một hình nhân cắt giấy hình chữ thập. Mặt thiếu nữ trong quan tài cũng theo đó tách ra. Tiên nhân trẻ tuổi không khỏi nhìn đến ngây người, chỉ thấy máu thịt của thiếu nữ kia đã mọc liền vào quan tài gỗ liễu. Lúc tách ra, cỗ quan tài liền như một cái miệng khổng lồ, bên trong mọc đầy những xúc tu bay múa và hàm răng sắc nhọn. Những tiên nhân bị chôn trong quan tài năm đó đã biến thành những con quái vật khiến người ta sởn cả gai ốc. Vù một tiếng, một chiếc lưỡi to lớn vô cùng bay ra, cuốn lấy tiên nhân trẻ tuổi kia rồi kéo hắn vào trong. Tiếp đó là một tiếng bùm, bốn vách quan tài gỗ liễu khép lại, mà thiếu nữ trong quan tài cũng khôi phục như cũ, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sắc bén vô song từ trong cơ thể thiếu nữ kia xuyên ra. Kiếm quang quét qua, chém đôi thiếu nữ. Uy năng của tiên kiếm khủng bố đến nhường nào? Dù cho thiếu nữ kia đã dung hợp với quan tài, hóa thành bán ma, cũng không chịu nổi uy năng của thanh tiên kiếm này. Tiên nhân trẻ tuổi bị nhốt vào trong quan tài, cả người đầy máu. Từ trong cơ thể bị chém đôi của thiếu nữ nhảy ra, gào lên đau đớn, cố sức bước về phía trước, hòng trốn thoát. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn nhảy ra khỏi quan tài gỗ liễu, máu thịt sau lưng hắn đã hóa thành những xúc tu dài ngoằng, mọc liền vào bốn vách quan tài. Những xúc tu kia dùng sức, đùng một tiếng, kéo hắn trở lại vào trong quan tài. Tiên nhân trẻ tuổi vươn tay, muốn nắm lấy tiên kiếm, nhưng lại không thể bắt được. Thanh tiên kiếm kia lơ lửng trước cỗ quan tài gỗ liễu, nước nở, bay lượn. Nó đã không tìm thấy chủ nhân của mình nữa rồi. Chỉ trong chớp mắt, tiên nhân trẻ tuổi kia đã nằm trong quan tài gỗ liễu, hệt như thiếu nữ lúc nãy. Hắn đã không còn là hắn, mà là một bán ma sống trong quan tài. Trong hẻm núi, mọi người nhìn đến sợn gai ốc. Lúc này, khắp nơi trên không trung truyền đến tiếng mở quan tài, két két. Từng cỗ quan tài gỗ liễu chậm rãi mở nắp, để lộ người bên trong. Tiền kiếm sau lưng Phương Trục Chí keng một tiếng ra khỏi vỏ. Sư Úy Nhiên cũng rút bội kiếm bên hông. Sắc mặt hai vị đệ nhất tiên nhân cũng có chút ngưng trọng. Đột nhiên, vô số quan tài trong hẻm núi bung bốn vách ra, biến thành hình chữ thập rộng lớn. Ở giữa đều là những con quái vật bằng xương bằng thịt, bay lượn trên không, lao về phía họ. Mà trên mặt đất, trên vách núi, trên cây cổ thụ, cũng có vô số quan tài nở ra như những đóa hoa, há to miệng, phun ra những chiếc lưỡi dài. Hơn 10 tiên nhân trẻ tuổi kia mỗi người thôi động một thanh tiên kiếm, chém ra bốn phương tám hướng. Phương Trục Chí và Sư Uy Nhiên cũng thi triển thần thông, ra sức chém giết. Thỉnh thoảng có người hét thảm rồi bị nuốt vào trong quan tài gỗ liễu. Phàm là đã bị nuốt vào, tuyệt không có đường sống. Bên cạnh Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên, cũng không ngừng có người gặp nạn, bị nuốt chửng sống, khiến họ căn bản không kịp cứu viện. Mọi người dốc hết sức, giết về phía trước, nhưng trong lòng lại ngày càng tuyệt vọng. Những con quái vật quan tài gỗ liễu gần như vô tận, như thủy triều tràn đến từ trời và đất. Bọn họ căn bản không dám bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng sẽ biến thành quái vật trong quan tài. Bất kể công pháp họ học là Cửu Huyền Bất Diệt Công hay Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh đều vô dụng. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chuông cong vang lên, chấn động cả vũ trụ. Những con quái vật trong quan tài bốn phía bị chấn bay đi tứ tán. Tiếp đó, kiếm quang màu tím xanh chói lòa lóe lên. Những người được kiếm và tiên kiếm của họ trong hẻm núi đều không tự chủ được mà bay lên, xoay tròn, bay múa quanh quần kiếm quang tím xanh. Cùng lúc đó, kiếm quang tím xanh lại phân tách ra, hóa thành vô số thanh tiên kiếm tím xanh, mũi kiếm hướng ra ngoài. Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên cũng không tự chủ được mà bay tới, tiến vào trong chiêu thức này của Tô Vân. Trong lòng hai người vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ. Họ đã từng thấy chiêu Trần Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng của Tô Vân. Chỉ là chiêu đó đối nội không đối ngoại. Còn bây giờ, chiêu này lại biến thành vòng ngoài, đối ngoại không đối nội. Mà những người đang khống chế tiên kiếm như họ lại cũng biến thành một phần trong chiêu thức của Tô Vân, cùng với chiêu này cùng nhau đối địch. Tô Vân đứng trên không, thôi động Trấn Sa Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng. Chỉ thấy một vòng kiếm vô song bay múa quanh hắn, nghiền nát những con quái vật quan tài gỗ liễu đang bay tới. Tô Vân múa tử thanh tiên kiếm, vòng kiếm khổng lồ cũng gào thét xoay tròn, cắt chém quanh hắn. Vô số mảnh thi thể và mảnh vỡ quan tài gỗ liễu nhất thời rơi xuống như mưa. Xung quanh hắn lập tức bị quét sạch. Lúc này, những cỗ quan tài bay khác dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, từng cỗ khép lại, bay sâu vào trong hẻm núi. Chiêu thức trong tay Tô Vân dừng lại. Hắn vung kiếm đâm thẳng về phía trước, dọc theo hẻm núi. Nhất thời, Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên và những người khác chỉ cảm thấy vòng kiếm đột ngột thay đổi, từ hướng ra ngoài chuyển thành hướng vào trong. Mỗi người họ tay cầm tiên kiếm, thi triển những kiếm pháp kiếm đạo khác nhau, tạo thành một vòng kiếm sáng chói. Theo một nhát đâm của Tô Vân, vòng kiếm gào thét bay về phía trước dọc theo hẻm núi. Trong khoảnh khắc, vòng kiếm đã bay đến cuối hẻm núi. Nơi nó đi qua, tất cả quan tài bay đều hóa thành bột mịn. Tô Vân thu kiếm, vòng kiếm tan đi. Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên và những người khác chợt cảm thấy luồng sức mạnh quán thông toàn thân và tiên kiếm của mình biến mất. Mỗi người đều rơi xuống đất. Đám người Sư Úy Nhiên, Phương Trục Trí đều tự hồi tưởng lại cảm giác khi rơi vào trong thần thông của Tô Vân. Lúc bị thần thông kiếm đạo của Tô Vân tế lên, họ có cảm giác kiếp vận như bánh xe luân hồi, chúng sinh đều ở trong đó. Thần trong thần thông của hắn liền có cảm giác ta là chúng sinh. Đế đình Tô Thánh Hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Một người được kiếm trẻ tuổi cười khẽ, ngựa kiếm phá không bay đi. Phía trước là một thung lũng lớn, từng dải hà quang rủ xuống. Trên bầu trời hình thành cảnh tượng động thiên kỳ lạ, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Tiên nhân trẻ tuổi kia đang bay thì quát lên một tiếng, kiếm quang bùng nổ thành từng cụm, thi triển chính là đế kiếm kiếm đạo, bản lĩnh phi phàm. Chỉ là lắm chuyện. Tiên nhân trẻ tuổi kia thi triển xong kiếm đạo, đột ngột thu lại, bay xuống đáy thung lũng, hiển nhiên đã có phát hiện. Những người được kiếm khác cũng lần lượt bay lên, hướng về cùng một phía. Trên không trung, kiếm quang rực rỡ, những tiên nhân này ai nấy đều có kiếm đạo bất phàm, tạo nghệ kiếm đạo rất không tầm thường. Phương Trục Trí nhíu mày, nói: dù sao đi nữa, Tô Thánh Hoàng cũng là ân nhân cứu mạng của họ, cứu họ mà sao ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói. Sư Quý Nhân nhìn họ đi xa, nói: họ là đệ tử của Tà Đế và Đế Phong, có người có lẽ còn là người của Thiên Hậu Nương Nương và hai vị đế quân còn lại, họ kiêu ngạo đến mức nào. Ta vừa quan sát thần thông của họ, đều là chân truyền. Họ tự coi mình rất cao, cho rằng có thể tự mình đi qua hẻm núi này, sao có thể vì thế mà cảm kích Tô Thánh Hoàng. Chỉ là thấy hắn lắm chuyện, hành sự bá đạo mà thôi. Phương Trục Trí lắc đầu: chúng ta là đệ nhất tiên nhân, trước mặt Tô Thánh Hoàng còn phải khiêm tốn, chẳng lẽ họ mạnh hơn chúng ta sao? Sư Úy Nhiên chờ lâu thuyền đến, cảm khái: những người này nhận được tiên kiếm, lại được đế quân, đại đế chỉ điểm, sao có thể thần phục? Ngay cả ta, đối với Tô Thánh Hoàng cũng không hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chỉ là mỗi lần hắn đều có thể khiến ta phải tâm phục khẩu phục mà thôi. Phương Trục Trí cũng đang chờ bảo liễn của mình, nghe vậy liền gật đầu lia lịa, cười nói: lúc ta có được thanh tiên kiếm này, lĩnh ngộ ra kiếm đạo, đã tự tin định thách đấu hắn. Không ngờ kiếm đạo của hắn vừa xuất ra, ta liền biết mình xong rồi. Cả đời này đừng hòng trông mong gì ở kiếm đạo nữa. Tô Vân đi tới, oanh oánh ngồi trên vai hắn, trong lòng ôm một quyển sách. Trên sách có một con thiên tằm đang nằm. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên vội vàng cúi người cảm tạ. Tô Vân đáp lễ, cười nói: Đông quân và Tây quân có bản lĩnh đi qua hẻm núi, ta chỉ là trợ giúp một tay mà thôi. Phương Trục Trí cười nói: nếu không có Thánh Hoàng tương trợ, e rằng chúng ta dù qua được, nhưng thuộc hạ khó tránh khỏi thương vong. Trên bảo liễn và lâu thuyền có không ít tiên nhân, vội vàng cúi người tạ ơn cứu mạng của Tô Vân. Oanh oánh khó hiểu: những người khác mà sĩ tử cứu đâu rồi? Sao họ không ở lại nói một lời cảm ơn rồi mới đi chứ? Tô Vân lắc đầu: kể ơn mong báo đáp không phải ý của ta. Vừa rồi ta cũng có ý thăm dò tu vi mạnh yếu của họ, xem mình cần mấy chiêu mới hạ được họ. Động cơ của ta vốn không trong sáng. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên trong lòng nghiêm nghị đều tự thầm nghĩ: không biết trong mắt Tô Thánh Hoàng, tu vi của mình là mạnh hay yếu, cần mấy chiêu mới hạ được mình đấy. Trong lòng bọn họ càng thêm tò mò, dục dịch muốn hỏi, nhưng lại ngại không dám mở lời. Tô Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy cuối hẻm núi là một vách đá, dưới vách đá là một thung lũng. Trong thung lũng, tiên cung lơ lửng, tiên điện tỏa kim quang, thác nước đổ xuống, sông dài lơ lửng, tiên khí lượn lờ, một khung cảnh tiên giới. Rõ ràng, bên ngoài là đủ loại ma vật, ma khí âm u, quỷ dị tà ác, mà nơi đây lại thánh khiết tốt đẹp như tiên giới, yên tĩnh và thanh bình, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Nơi này hẳn là phúc địa lớn nhất của Thiên Lao Động Thiên. Ngục Thiên Quân vất vả vun trồng nơi này, làm lớn mạnh ma đạo phúc địa. Họ vốn tưởng nơi đây tất sẽ còn đáng sợ và tăm tối hơn cả Minh Đô, không ngờ cảnh sắc lại dễ chịu đến vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là động thiên khổng lồ đang xoay tròn trên không. Đó là 7 vòng tròn lớn do đạo tắc tạo thành, vô cùng hùng vĩ. Động thiên trong vòng tròn có núi có nước, tú lệ phi phàm. Mỗi nơi đều có hàng trăm triệu dân cư sinh sống. Đây chính là đạo cảnh thất trọng thiên của Ngục Thiên Quân. Y là nhân ma, hấp thu ma tính ma niệm của chúng sinh. Mỗi ma tính ma niệm đều hóa thành sinh linh trong 7 đại động thiên. Chỉ có điều, hiện tại Ngục Thiên Quân hiển nhiên thương thế vẫn chưa lành hẳn. Bởi đại đạo cảnh động thiên của y lúc này đều rách nát, thậm chí có động thiên còn bị ăn mòn thành những lỗ lớn, ma niệm không ngừng thất thoát. Đó là do vết thương do tiên tướng Bích Lạc gây ra. Tiên tướng Bích Lạc là đế quân đạo cảnh bát trọng thiên, vô cùng cổ xưa. Thân thể và tính linh đã bị kiếp hồi hóa một nửa, không còn dũng mãnh như xưa. Nhưng dù vậy, Ngục Thiên Quân đang lúc tráng niên cũng không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị trọng thương, phải trốn ở đây chữa thương. Tăng Thiên Quân tim đập thình thịch, thấp giọng nói: Tô Thánh Hoàng, thương thế của Ngục Thiên Quân đã khỏi được 7-8 phần rồi. Trận chiến này đối với ta không dễ dàng đâu. Tô Vân nhìn xuống, cỗ kim quan kia lúc này đang nằm ở đáy thung lũng. Phía trên kim quan là những tiên cung tiên điện lơ lửng, từ đó rủ xuống là những dải hà quang, treo thanh kim quan như những dải lụa ánh sáng. Trong những dải hà quang đó, có những đạo tắc thô lớn, từ trên xuống dưới không ngừng lưu chuyển, khi lưu chuyển thì phát ra từng trận đạo âm trầm thấp. Tô Vân kinh ngạc. Ngục Thiên Quân thật to gan lớn mật, lại dám thử luyện hóa kim quan. Ngay cả ta cũng chỉ dám nghĩ đến việc dùng dây xích vàng lớn buộc nó lại rồi treo lên, chưa từng có ý định luyện hóa. Y lại dám luyện hóa. Phương Trục Chí đến gần hắn, nhìn sợi xích vàng lớn trên người Tô Vân, đưa tay định sờ, cười nói: Thánh Hoàng, sợi xích vàng lớn trên người ngươi có thể trói được kim quan sao? Oánh Oánh vội ngăn lại: Đừng có sờ, nó nóng tính lắm, sẽ cắn người đó. Phương Trục Chí vội thu tay lại, cười nói: Ta muốn hỏi một chút, không biết vừa rồi Tô Thánh Hoàng có thử dò ra, ta ở trong tay Thánh Hoàng có thể đi ra mấy chiêu? Sư Quý Nhiên cũng đến gần, gật đầu: Ta cũng tò mò tương tự. Tô Vân thôi động phù tiết, nói: Bản lĩnh của hai vị tương đương nhau, luận về pháp lực, ta không hơn các người bao nhiêu, nên các người có thể qua được khoảng 15 chiêu trong tay ta. Sư Quý Nhiên và Phương Trục Trí vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phương Trục Trí mãn nguyện, cười nói: Trước đây ta chỉ có thể chống lại Tô Thánh Hoàng một chiêu, chính là cái hoàng trung kia. Tiếng chuông vừa vang lên là ta bại. Không ngờ bây giờ tu vi thực lực lại có thể tăng lên đến mức chống lại Thánh Hoàng 15 chiêu. Xem ra khoảng thời gian khổ tu và tham ngộ này không uổng phí. Sư Quý Nhiên vui mừng. Khoảng cách giữa ta và Tô Thánh Hoàng ngày càng thu hẹp rồi. Tô Vân đã điều khiển thanh đồng phù tiết bay đi. Nghe vậy liền biết họ đã hiểu lầm, định bụng quay lại sửa chữa quan điểm sai lầm của họ, nhưng lại nghĩ đến kim quan quan trọng hơn, thầm nghĩ: Ta nói không phải là thần thông hoàng trung, mà là các loại thần thông kiếm đạo, ấn pháp. Nếu là hoàng trung, tiếng chuông vừa vang, công cha nuôi mẹ dưỡng coi như bỏ đi, ngay trong ngày phải đưa tang. Thanh đồng phù tiết ở phía trước, Bảo Liễn và Lâu Thuyền theo sau. Phương Trục Trí và Sư Quý Nhiên tràn đầy tự tin, khí thế hừng hực. 15 chiêu, con đường của chúng ta đi đúng rồi, càng đi càng rộng. Đánh đổ Tô Hạt Tử chỉ trong nay mai. Thanh đồng phù tiết đến trước những dải hà quang. Tô Vân ngước nhìn, chỉ thấy trong những dải hà quang lưu động, các phù văn trong đạo tắc đa số là phù văn hình thái ma thần, thuộc về ma đạo phù văn, khiến hắn trong lòng khẽ động. Ngục Thiên Quân cũng là đại tông sư, cấu trúc của những ma đạo phù văn này tinh xảo đến mức có thể gọi là nghệ thuật. Hắn quan sát kỹ, những dải hà quang đó thực chất là ma khí, không phải đến từ tiên cung tiên điện phía trên, mà là từ những chiếc giếng đồng dưới lòng đất, miệng giếng đã rỉ sét loang lổ. Hà quang chảy lên trên, nhưng xiềng xích đạo tắc trong hà quang lại chảy xuống dưới, vào trong giếng. Những người được kiếm lúc trước đến đây, tiên kiếm của mỗi người đột nhiên mất kiểm soát, chém về phía những dải hà quang này, cố gắng chém đứt chúng và các đạo tắc. Kim quan triệu tập người được kiếm, mục đích chính là để thoát khỏi sự trấn áp, luyện hóa của Ngục Thiên Quân. Nó trước bị Tử Phủ làm bị thương, sau lại bị Tứ Cực Đỉnh trọng thương, gần như bị đập bẹp. Tử Phủ lại công vào bên trong quan tài, làm tổn thương bản nguyên của nó, đến mức thương thế của nó cũng nặng hơn không thua kém gì Tử Phủ. Nếu không phải vậy, nó cũng sẽ không triệu tập tiên kiếm đến cứu viện. Từng thanh tiên kiếm chém về phía xiềng xích hà quang, chém đứt một trong số đó. Một tiên nhân hoan hô, lập tức ngự kiếm bay về phía kim quan. Đúng lúc này, đạo âm hùng vĩ bốn phía đột nhiên dừng lại, xiềng xích đạo tắc đang lưu động cũng đứng yên. Các tiên nhân khác đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số chúng sinh trong các động thiên trên trời dần dần hóa thành cùng một khuôn mặt, khuôn mặt của Ngục Thiên Quân. Dần dần, khuôn mặt của Ngục Thiên Quân ngày càng lớn, lấp đầy động thiên, hóa thành 7 khuôn mặt, nhìn xuống phía dưới. Mọi người trong lòng trùng xuống, xiềng xích đạo tắc bị chém đứt, đã đánh thức vị tiên quân đang bế quan dưỡng thương này. Các ngươi muốn bảo vật của ta? 7 khuôn mặt khổng lồ mở miệng, âm thanh của chúng khiến tâm ma trong lòng mọi người nảy sinh, loạn vũ. Chỉ riêng âm thanh của Ngục Thiên Quân, những tiên nhân này đã khó lòng chống lại, đạo tâm dường như muốn tàn rã. Nhiều người được kiếm vội nhìn đông ngó tây, tìm kiếm chân thân của Ngục Thiên Quân, nhưng không một ai có thể nhìn thấu đạo pháp của y, tìm ra chân thân của y ở đâu. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn về một phía một tòa tiên cung, đó chính là nơi chân thân của Ngục Thiên Quân. Cùng lúc đó, sư Úy Nhiên cũng đang nhìn về phía tòa tiên cung kia. Thần nhãn của sư gia độc nhất vô nhị, có thể nhìn thấu hư vọng, tìm kiếm chân thật. Có người lớn tiếng gọi, Ngục Thiên Quân, ta phụng mệnh bệ hạ à? Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên đạo tâm mất kiểm soát, cả người trong khoảnh khắc ma hóa, gân cốt phồng lên, máu thịt mọc dài, một thân tu vi đều hóa thành ma khí, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng của Ngục Thiên Quân, nắm lấy tiên kiếm, chém đầu một người khác. Mệnh lệnh của bệ hạ. Ngục Thiên Quân kia cười nói, mệnh lệnh của bệ hạ có quan trọng bằng chí bảo sao? Thật nực cười. Giây tiếp theo, một người khác cũng đột nhiên mặt mũi méo mó, thân hình biến đổi lớn, hóa thành một Ngục Thiên Quân khác, không nói một lời, liền lao vào giết những người còn lại. Những người khác sởn gai ốc, đều lùi lại. Phương Trục Chí lớn tiếng, tế kiếm nhập linh giới. Mọi người tỉnh ngộ, vội vàng tế lên tiên kiếm vào trong linh giới. Kiếm quang qua lại, chém tâm ma, bảo vệ tính linh an toàn. Một lát sau, họ cuối cùng cũng ổn định được đạo tâm, không còn sinh ra tâm ma nữa. Thế nhưng, họ không có tiên kiếm để dùng. Còn hai Ngục Thiên Quân kia lại ỷ vào lợi thế của tiên kiếm, lao đến giết họ. Ánh mắt sư Úy Nhiên khóa chặt một trong hai Ngục Thiên Quân, nhân lúc người đó đang truy sát những người khác, đột nhiên điều động ma khí phúc địa nơi đây, hiền ngang hóa thành một tôn hậu thổ thần nhân, ra tay từ sau lưng, hạ sát Ngục Thiên Quân kia. Bên kia, Phương Trục Chí cũng nắm lấy cơ hội thôi động vạn thần đồ, luyện chết Ngục Thiên Quân còn lại. Oánh Oánh thở dài, thấp giọng. Đây chỉ là ảnh hưởng từ một câu nói của Ngục Thiên Quân. Nếu y ra tay thật, những người này làm sao chống đỡ nổi? Lúc này, bóng dáng Ngục Thiên Quân xuất hiện trước cửa tòa tiên cung kia, từ trên cao nhìn xuống họ, chậm rãi giơ tay lên, vỗ xuống. Bàn tay này vừa động, đã che cả trời đất. Mọi người đều quát lên, không còn để ý đến đạo tâm, điên cuồng thôi động tiên kiếm, đón lấy bàn tay đang úp xuống. Kiếm khí vắt ngang trời, đón lấy bàn tay khổng lồ che trời. Ngay sau đó, mọi người đều hộc máu, quỳ xuống đất, tiên kiếm bị đánh bay ngược trở lại. Mà bàn tay kia đã đến trên đầu mọi người. Tô Vân lùi bước, làm thế dương cung, tay phải nắm chặt. Sợi xích vàng lớn trên người gào thét, xoay tròn, nhanh chóng cuốn đầy nắm đấm bên phải của hắn, đón lấy bàn tay che trời của Ngục Thiên Quân mà đấm tới. Bùm một tiếng. Một chấn động vô cùng khủng bố truyền đến. Bốn ngón tay của Ngục Thiên Quân bị bẻ ngược ra sau, tạo thành một đường cong kinh người. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Ngục Thiên Quân thu tay lại, nhìn bàn tay của mình, rồi đột nhiên cúi xuống nhìn, lập tức thấy rõ mặt Tô Vân. Là ngươi? Tô Vân thu quyền, khí tức dâng trào, thân hình lảo đảo lùi lại. Trong lòng thầm khen uy năng của sợi xích vàng lớn, cười nói. Là ta, Ngọc Thái Tử. Chủ công ra lệnh. Bóng đen lóe lên, Ngọc Thái Tử xuất hiện. Tô Vân cười nói. Trừ khử y. Ngọc Thái Tử vỗ cánh bay lên, hiện ngang lao về phía Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân cười lạnh, đang định hạ sát Ngọc Thái Tử, đột nhiên tim đập thình thịch. Vội vàng bay lên không, né tránh. Chỉ thấy đôi cánh tằm như đao, trong khoảnh khắc chấn động 3.000 lần, từ 3.000 hư không chém tới, chém tòa cung điện của y thành bột mịn. Tàng Thiên Quân. Ngục Thiên Quân trong lòng kinh hãi. Tàng Thiên Quân một đòn không trúng, lập tức từ tàm nga hóa thành tàm trùng, há miệng phun ra thiên la địa võng, lớn tiếng nói. Tô Thánh Hoàng, đừng quên, ta đánh không lại là chạy đó. Tô Vân lập tức xoay người, gào thét lao về phía kim quan, cao giọng. Không cần lâu như vậy đâu. Hắn đột nhiên xòe năm ngón tay, sợi xích vàng lớn cuốn trên cánh tay bay ra, ngày càng to dài, cuốn về phía Kim Quan. Giây tiếp theo, Kim Quan bị sợi xích vàng lớn treo lên, căn bản không kịp phản kháng. Tô Vân đưa tay chỉ một cái, thanh đồng phù tiết bay ra, sợi xích vàng lớn buộc vào phù tiết, lao ra ngoài phúc địa. Tô Vân lùi bước, mang theo Oánh Oánh bay lên, lớn tiếng nói. Chư vị, Kim Quan đã rơi vào tay ta, các ngươi còn không đi. Những người được kiếm thấy vậy, tự biết không thể tranh đoạt Kim Quan, liền lần lượt bay lên, quay về đường cũ. Phương Trục Chí lái xe đến, cùng Tô Vân theo sau. Mọi người sắp đến hẻm núi, đột nhiên uy năng kiếm đạo khủng bố bộc phát. Trong khoảnh khắc, 9 người được kiếm còn sống sót phía trước đều mất mạng dưới lưỡi kiếm. Tử trạng của mỗi người đều giống nhau, cổ họng bị chém. Tô Vân thấy vậy không chút do dự, rút kiếm đâm vào trong thần thông kiếm đạo đang tấn công họ. Chiêu này hắn vô cùng quen thuộc, chính là chiêu thứ 17 của kiếp vận kiếm đạo mà hắn đã sáng tạo, kiếp phá mê tân. Kiếp phá mê tân bị phá, khói bụi tan đi. Võ Tiên Nhân và một vị tiên quan đi tới, mỉm cười nhìn Tô Vân và cỗ Kim Quan đang treo dưới thanh đồng phủ tiết. Tô Thánh Hoàng, kiếm đạo của ngươi là do ta dạy. Võ Tiên Nhân mỉm cười. Buông tiên kiếm xuống, để lại Kim Quan, ta cho ngươi một cái chết toàn thây. Võ Tiên Nhân. Oanh Oánh, Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thất thanh. Chán Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên đẫm mồ hôi lạnh. Nếu họ cũng như những tiên nhân khác tiến vào hẻm núi, e rằng giờ phút này cũng đã chết dưới kiếm của Võ Tiên Nhân. Oanh Oánh lớn tiếng. Võ Tiên, sĩ tử đã cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại dám nói ra những lời như vậy, đúng là lấy oán báo ân. Võ Tiên Nhân liếc nhìn nàng, thản nhiên nói. Tô Thánh Hoàng cứu ta, chẳng lẽ ta không báo đáp sao? Hắn cứu ta khỏi huyền quan, ta cũng đưa hắn ra khỏi huyền quan. Hắn tìm đồng y sư giúp ta trị thương, ta cũng cho hắn một ít lôi dịch làm báo đáp. Hắn mời đồng y sư chữa bệnh kiếp hồi cho ta, ta cũng giúp hắn đuổi viên tiên quân, thậm chí còn đỡ kiếm cho đế tâm. Ân tình và báo đáp, ta tính toán rành mạch, không hề nợ Tô Thánh Hoàng điều gì. Oanh Oánh không nhịn được cười phá lên. Sĩ tử mỗi lần đều là ơn cứu mạng, không ngờ ngươi lại tiện nhân đến thế, hóa ra chỉ đáng giá vài giọt lôi dịch. À đúng rồi, những người như ngươi vừa giết cả đệ tử của Đế Phong và Tà Đế. Ngươi một hơi giết chết 9 người, Đế Phong và Tà Đế chắc sẽ vui lắm đây. Võ Tiên Nhân sắc mặt khẽ biến, cười nói. Bọn chúng đoạt được tiên kiếm, chết chưa hết tội, ngươi chết không đáng một xu. Còn ta lại rất quan trọng với Đế Phong và Tà Đế. Hai vị đại đế sẽ biết phân biệt nặng nhẹ, không trách ta đâu. Oanh Oánh đang định nói, Tô Vân giơ tay ngăn lại, cười nói. Chẳng trách ta lại cảm ứng được từng thanh tiên kiếm sau lưng, hóa ra là Võ Tiên Nhân. Võ Tiên Nhân, kiếm đạo của ngươi đã dẫn dắt ta nhập môn, ta thật sự cảm kích. Kiếp vận kiếm đạo độc đáo khiến ta vô cùng khâm phục. Võ Tiên Nhân mỉm cười. Nhưng ngươi lại tham lam vô độ, dám muốn cướp đi tiên kiếm của ta. Nếu không vì lòng tham của ngươi, cũng không đến nỗi có ngày chết hôm nay. Tham lam vô độ. Tô Vân nhìn thanh tử thanh tiên kiếm trong tay mình, rồi lại nhìn sang bên cạnh Võ Tiên Nhân. Lúc này, quanh người y đã tụ tập đến 30 thanh tiên kiếm. Oanh Oánh thấp giọng. Sĩ tử tham lam vô độ, nên chỉ được một thanh tiên kiếm. Võ Tiên Nhân đại lượng, giết hơn 30 người, cướp hơn 30 thanh tiên kiếm. Thật là hay. Võ Tiên Nhân cũng chú ý đến cảnh này, cười ha ha. Đó là ngươi không có bản lĩnh. Nếu ngươi có bản lĩnh của ta, cũng có thể đoạt được nhiều tiên kiếm như vậy. Tô Vân cười nói. Võ Tiên Nhân, ngươi là lão sư khai sáng kiếm đạo của ta. Ta học được 16 chiêu kiếp vận kiếm đạo của ngươi, mới có thể trên cơ sở đó sáng tạo ra chiêu thứ 17, kiếp phá mê tân. Ngươi đối với ta có ơn thầy phá giải mê tân. Để báo đáp, ta cũng đã truyền thụ kiếp phá mê tân cho ngươi. Võ Tiên Nhân cả thản nhiên. Ta cũng rất cảm kích. Tô Vân nói. Tư chất của ngươi có hạn. Chiêu kiếp phá mê tân này là chiêu thức cả đời ngươi cũng không thể sáng tạo ra. Học được chiêu này của ta đã là cực hạn của ngươi rồi. Khóe mắt Võ Tiên Nhân giật giật. Oanh Oánh giật mình. Tinh thần lập tức phấn chấn. Mắt sáng rực nhìn Tô Vân. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Tô Vân. Đây chính là sức hấp dẫn của Tô Vân. Tà mị mà cuồng bạo. Bên cạnh Tô Vân, tử thanh tiên kiếm nhẹ nhàng bay lên. Tô Vân chạm vào thân kiếm, tiên kiếm khẽ ngân, dường như có linh tính, cảm nhận được kiếm ý vô song của hắn. Những thanh tiên kiếm khác dường như cũng cảm nhận được luồng kiếm ý này, tự động ngân lên. Đầu ngón tay Tô Vân lướt qua thân kiếm, rất có cảm xúc, nói: "Đôi khi ta tự hỏi, những cường giả thế hệ trước như ngươi, uy danh lừng lẫy, thanh thế vang xa. Khi thấy ta trên cơ sở của ngươi sáng tạo ra thần thông kiếm đạo mà cả đời ngươi cũng không thể đạt tới, trong lòng sẽ nghĩ gì?" Võ tiên nhân sắc mặt xanh mét. Tô Vân mỉm cười, thong thả nói: "Sau này ta lại không nghĩ vậy nữa, bởi vì chiêu kiếp phá mê tân ta sáng tạo đã là thành tựu cả đời ngươi khó lòng đạt tới. Những thần thông kiếm đạo ta sáng tạo sau này, ngươi lại càng không hiểu nổi, nói gì đến việc đạt tới. Võ tiên nhân." Hắn nắm lấy chuôi tử thanh tiên kiếm, giơ tay lên, mũi kiếm chỉ về phía võ tiên nhân, mỉm cười: "Con đường của ngươi dừng lại ở đây." Võ tiên nhân bị mũi kiếm của hắn chỉ vào mi tâm, đạo tâm đột nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất lại thấy được năm xưa, thấy được lúc đế phong quật khởi. Khi đó, một đời kiếm tiên ý khí ngút trời, kiếm ta vừa ra, kiếm đạo thiên hạ đều là cát bụi. Từ đó về sau, người học kiếm ngộ kiếm trong thiên hạ đều trở nên ảm đạm, trong đó có cả võ tiên nhân. Tô Vân hiện tại có khí phách của đế phong năm đó, thậm chí còn hơn chứ không kém. Võ tiên nhân đột nhiên cười ha hả: "Năm đó kiếm đạo của ta không bằng đế phong, ta thấy có một hậu bối quật khởi, trong lòng vừa ghen tị vừa khâm phục. Kiếm đạo mà hắn sáng tạo là thành tựu cả đời ta khó lòng đạt tới. Lúc đó ta nghĩ ta nên giết hắn, ta nên giết hắn khi hắn còn yếu." Ánh mắt y lóe lên, hưng phấn đến mức ma tính nơi đây xâm nhập vào đạo tâm. Lập tức kiếp hôi xung quanh người bay lả tả, rơi xuống. Tô Vân và Đồng Thần Vương vốn đã chữa khỏi bệnh kiếp hôi cho y. Tuy chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng hiện tượng kiếp hôi hóa trên người võ tiên nhân đã bị áp chế. Thế nhưng, bây giờ võ tiên nhân bị ma tính xâm nhập, bệnh kiếp hôi lại tái phát. Y lại không hề hay biết, cười hì hì: "Nhân lúc đế phong còn yếu mà giết hắn, điều này gần như đã trở thành chấp niệm của ta. Tiếc là hắn lại là đệ tử của tà đế, ta sao dám ra tay. Ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội bày ra trước mắt ta." Thần quan bên cạnh võ tiên nhân cũng nhận ra trạng thái của y có chút không ổn, vội nói: "Võ tiên, chúng ta lần này đến không phải vì tiên kiếm, cũng không phải vì kim quan, mà là để mời Ngục Thiên Quân cùng đến Lôi Trì. Võ tiên đừng vì ân oán cá nhân mà làm lỡ chính sự của bệ hạ." Thần quan kia vừa nói đến đây, đột nhiên kiếm quang lóe lên, võ tiên nhân một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Thần quan kia ngẩn ra: "Ngươi..." Võ tiên nhân sắc mặt lạnh lùng: "Ta đã giết đệ tử của đế phong và tà đế, lại để lộ ý định muốn giết đế phong. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống sao?" Y thôi động kiếm đạo, thần quan kia lập tức tan xương nát thịt, ngay cả tính linh tiên đạo cũng bị kiếm đạo kiếp vận khủng bố nghiền nát. "Tương lai, ngươi sẽ trở thành kiếm đạo đại đế." Võ tiên nhân giơ thanh tiên kiếm trong tay lên, chỉ vào mi tâm Tô Vân, mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu. Những thanh tiên kiếm khác cũng đồng loạt giơ mũi kiếm lên, chỉ về phía Tô Vân, như những con rắn độc đang từ từ ngẩng đầu. "Sẽ không để ngươi giống như đế phong trở thành chấp niệm của ta. Nhân lúc một kiếm đạo đại đế như ngươi còn yếu ớt, chém giết ngươi là có thể hóa giải chấp niệm của ta." Võ tiên nhân đột nhiên thôi động tiền kiếm, kiếm đạo kiếp vận bùng nổ từ trong hẻm núi phun ra. Y vừa ra tay chính là chiêu thứ ba của kiếp vận kiếm đạo, vạn kiếp luân lưu. Đó là kiếm đạo do Lôi Trì thôi động. Kiếp vận của chúng sinh từ trong kiếm quang bùng nổ, như cơn đại hồng thủy ngập trời từ trong hẻm núi lao ra, muốn nhấn chìm và nuốt chửng đám người Tô Vân, để họ chìm nổi dãy ruộng trong kiếp nạn. Ngay sau vạn kiếp luân lưu là bồng hồ kiếp hỏa. Kiếp hỏa cuồn cuộn theo sau cơn đại hồng thủy, che trời lấp đất, như muốn chôn vùi tất cả sinh mệnh trong kiếp hỏa, biến họ thành tro bụi. Y, võ tiên nhân, chính là tiên ma, là tiên thần. Y, võ tiên nhân, nắm giữ kiếp nạn của chúng sinh, khống chế vận mệnh của chúng sinh. Y, võ tiên nhân, là chúa tể của chúng sinh. Điều này được thể hiện lâm ly tới tận cùng trong kiếm đạo của y. Kiếm đạo của y chính là kiếm đạo trừng phạt thế nhân, trừng phạt chúng sinh. Lần này, y muốn trừng phạt chính là Tô Vân. Y đã nắm giữ 32 thanh tiền kiếm. kiếm đạo quán thông từng thanh tiên kiếm uy lực vô song. Trước dòng lũ kiếm đạo mạnh mẽ này, cho dù Tô Vân là thiếu niên đại đế trên con đường kiếm đạo, cũng phải ôm hận tại chỗ. Thế nhưng, ngay lúc hai đại thần thông của y bùng nổ, Tô Vân vùng tử thanh tiên kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang nhảy múa. Từng đạo kiếm quang mà Võ Tiên Nhân tế lên lập tức trao đảo. Hai đại thần thông kiếm đạo lần lượt tan vỡ. Vù một tiếng. Từng thanh tiên kiếm không còn chịu sự khống chế của Võ Tiên Nhân mà bay lên cùng với trận xa hạo kiếp của Tô Vân. Thậm chí cả thanh tiên kiếm trong tay Võ Tiên Nhân cũng không ngừng nhảy múa, dường như muốn bỏ y mà đi. Võ Tiên Nhân siết chặt tiên kiếm, pháp lực rót vào, thanh tiên kiếm kia căn bản không thể thoát ra. Chỉ thấy xung quanh y, trần xa hạo kiếp đã hình thành, luôn hồi hoàn khởi động, vô số kiếm quang như cát bụi đâm tới. Võ Tiên Nhân múa tiên kiếm, dốc sức chống đỡ, đối mặt là kiếm đạo xen lẫn đủ loại kiếp vận, khiến y không thể phòng bị. Dù y có thi triển tất cả tuyệt học kiếm đạo mà mình đã tham ngộ, cũng không thể chống lại sự tấn công của kiếp vận. Trong mắt y lộ ra vẻ kinh hãi. Không hiểu, ta không hiểu, một chiêu cũng không hiểu nổi. Chiêu kiếp phá mê tân của Tô Vân lúc trước, y còn có thể hiểu, còn có thể học được. Nhưng chiêu trần xa hạo kiếp hoàn vô cùng này, y đã không thể hiểu nổi. Kiếm đạo kia tạo thành vòng luân hồi, xoay tròn, cắt chém quanh y, tấn công từ bốn phương tám hướng. Võ Tiên Nhân nhanh chóng lùi lại, nhưng sơ hở trong kiếm đạo lại ngày càng nhiều. Xoẹt xoẹt. Võ Tiên Nhân lùi đến giữa hẻm núi, đột nhiên kiếm đạo sụp đổ. Từng thanh tiên kiếm xuyên qua tất cả thần thông của y, đâm vào người y. Luân hồi hoàn từ từ xoay chuyển rồi tan đi. Võ Tiên Nhân ngơ ngác đứng đó, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng không thể che giấu. 32 thanh tiên kiếm cắm trên người y, mỗi thanh đều đâm sâu vào cơ thể hơn 3 tấc. Sắc mặt y trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Xung quanh y, kiếp hôi rơi như mưa. Nếu tu vi cảnh giới của ngươi tăng lên đến đạo cảnh, cho dù là đạo cảnh tam trọng thiên. Võ Tiên Nhân ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vân đang đi tới, lè lưỡi liếm môi, đôi môi khổ khốc, cười hì hì. Ngươi có thể giết được ta. Thiên phú kiếm đạo của ngươi còn hơn cả đế phong. Luận về kiếm đạo, ta có thúc ngựa cũng không theo kịp. Đáng tiếc. Từng thanh tiên kiếm chấn động, từ từ bay ra khỏi vết thương của y. Tô Vân nhíu mày. Lúc nãy, khi thi triển trần xa hạo kiếp hoàn vô cùng, hắn có thể khống chế những thanh tiên kiếm này, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình không thể nắm giữ chúng nữa. Chiêu kiếm đạo thần thông này của ngươi quả thực xuất phát từ kiếp vận kiếm đạo của ta, nhưng lại vượt xa ta, đến mức ta không thể hiểu nổi. Võ Tiên Nhân toàn thân máu chảy không ngừng, nhưng lại mỉm cười. Nhưng luận về tu vi, ta và ngươi chênh lệch 6 trọng thiên đạo cảnh. Ngươi, ngay cả đệ nhất trọng thiên đạo cảnh cũng chưa mở ra. Khoảng cách với ta thực sự quá lớn. Trên đỉnh đầu y, từng trọng đạo cảnh mở ra, như 6 tầng kiếm đạo động thiên, mạnh mẽ trấn áp 32 thanh tiên kiếm, khiến sức mạnh của chúng phải phục tùng y. Sự chênh lệch về pháp lực này khiến người ta tuyệt vọng. Thậm chí, sau lưng Võ Tiên Nhân còn hiện ra một vùng lôi trì, mượn lôi trì để tăng cường uy năng của kiếm đạo. Y không giỏi kiếm đạo như Tô Vân, nhưng cũng có thể dùng pháp lực thuần túy để nghiền nát Tô Vân. Võ Tiên Nhân nắm lấy một thanh tiên kiếm, mỉm cười. Ta sẽ dùng chính chiêu kiếp phá mê tân mà ngươi sáng tạo để chém giết ngươi. Y từng tầng đạo cảnh treo cao, đè xuống. Tô Vân lập tức cảm thấy khí huyết đại đạo gần như đông cứng. Võ Tiên Nhân thôi động tiên kiếm. Chiêu thứ 17 của kiếp vận kiếm đạo, kiếp phá mê tân, được thi triển. Kiếm quang nhắm thẳng vào cổ họng Tô Vân. Tô Vân phẫn nộ gầm lên, liều mạng thôi động kiếm đạo của mình, chống lại lục trọng thiên đạo cảnh. Trong linh giới của hắn, trong đôi mắt của Trung Sơn Trúc Long, hai tòa tử phủ ầm ầm chấn động. Trong hai tòa tử phủ trái phải đều có tiên thiên tử khí hóa thành ao nước. Trên mặt nước, mỗi bên có 3 đóa kiếm đạo đạo hoa, soi chiếu lẫn nhau. 3 đóa đạo hoa này đột ngột nở rộ. Chỉ thấy nhụy hoa run lên, một tầng chư thiên từ trong hoa từ từ bung nở, trải ra, từ trong tử phủ lan ra ngoài, bao phủ Trúc Long, bao phủ Trung Sơn. Từ hai tòa tử phủ, mỗi bên có một tầng chư thiên trải ra, soi chiếu lẫn nhau, vô cùng rực rỡ, chói mắt. Cùng lúc đó, thần thông kiếm đạo của tử thanh tiên kiếm trong tay Tô Vân bùng nổ. Đó là một thần thông kiếm đạo hoàn toàn mới, một sức mạnh hoàn toàn khác với kiếp vận kiếm đạo. Giờ khắc này, đối mặt với chiêu kiếp phá mê tân, hắn cuối cùng đã hoàn thành sự siêu thoát khỏi kiếp vận kiếm đạo. Ánh sáng của một kiếm này sắc bén vô song. Một đạo kiếm quang xuyên thủng lục trọng thiên đạo cảnh của võ tiên nhân, xuyên qua cả lôi trì. Trong hẻm núi, thân hình hai người lướt qua nhau. Tô Vân hộc máu, toàn thân vết thương nổ tung, từng tia máu phun ra. Võ tiên nhân đôi mắt lộ vẻ mông lung, có chút bối rối nhìn thanh kiếm trong tay, cảm thấy nó thật xa lạ. Trong đầu y, thần thông kiếm đạo đang lùi lại từng chiêu rồi biến mất. Trong tính linh của y, dấu ấn về kiếm đạo cũng đang tan rã từng chiêu, từng chiêu. Đây là thần thông gì? Võ tiên nhân xoay người lại, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân gắng gượng đè nén thương thế, nói: Đạo dừng lại ở đây. Đây là chiêu đầu tiên ta sáng tạo sau khi thoát khỏi kiếm đạo của ngươi, là thành tựu cả đời này ngươi không thể đạt tới. Võ tiên, từ nay về sau, ta không cho phép ngươi dùng kiếm nữa. Con đường của ngươi dừng lại ở đây. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.